Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, ta là thần la. Bách hoa sông bên bờ. Khâu Nguyệt lấy ra một viên màu hồng tấm bảng gỗ. Thôi động ý niệm câu thông một phen khác về sau. Mới là đối vương khai hạ thấp người thi lễ. Nhẹ giọng nói ra: Vương công tử, huyễn cảnh đã tán đi. Chúng ta có thể tiến về Bách Hoa Các. Thật đúng là tán đi huyễn cảnh. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Gặp nàng gật đầu, không khỏi chắp hai tay sau lưng. Lắc đầu thở dài nói. Há có thể nói tán liền tán đâu. Bản thiếu gia còn muốn dương hiện một thanh vô thượng thần uy đâu. Bất quá cũng được. Xem ra các ngươi cốc chủ là sợ hãi bản thiếu gia thực lực cường đại. Lại dùng qua đầu. Đem Bách Hoa Sông cho đánh không có. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Cái này, Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ. Vạn điểm kinh ngạc nhìn xem Vương Khai. Rõ ràng là ngươi muốn tán đi huyễn cảnh. Hiện tại tán đi. Thế mà chính ở chỗ này khoác lác. Nói muốn dương hiện một thanh thần uy. Cái này cái gì cái này. Không cho ngươi điểm sáng bản lĩnh thật sự. Ngươi là thật không biết hôm nay ngoài có thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hỗn độn phía trên còn có khai ra a. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Đạp tinh. Ông. Đợi đến vừa mới nói xong. Liền gặp Vương Khai phất tay quét qua. Tại Khâu Nguyệt chấn kinh dưới ánh mắt, theo trận trận sương mù phù hiện, một đạo ngũ thải ban lan xe vua hiện ra ở trước mắt. Xe vua từ màu lam phượng hoàng kéo động, thân xe sắc thái lộng lẫy, bức rèm lắc lư, kim tòa đoan trang, bàn nhỏ ngọc khí cái gì cần có đều có. Bất kỳ địa phương nào đều hiện lộ rõ ràng thân phận cùng địa vị, lộng lẫy, để cho người ta nhìn không khỏi cảnh đẹp ý vui. Tinh kỹ, lại là biến hóa hình tinh kỹ. Khâu Nguyệt che miệng nhỏ, kinh hô không thôi. Trong mắt đẹp, dị sắc gợn gợn nhìn qua xe vua. Trong nháy mắt, chính là đem cho yêu. Nàng rất rõ ràng, cái kia màu lam phượng hoàng, chính là từ tinh nguyên chi lực ngưng tụ. Cho nên thể hiện ra sắc thái là màu lam. Nhưng dù là như thế, cũng là đẹp không gì sánh được. Chỉ là biến hóa tinh kỹ thôi. Không cần kinh ngạc như thế. Tại bản thiếu gia nơi này. Này tinh kỹ bất quá là mạt lưu thôi. Nhớ mang máng. Còn là lúc nhỏ sáng tạo ra tới đâu. Không ra gì. Vương Khai đầy không thèm để ý khoát tay áo. Thần tình lạnh nhạt. Trong ánh mắt. Càng tràn đầy khinh thường. Phảng phất đạp tinh như thế tinh kỹ. Liền là không đáng một đồng bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Không ra gì, nghe thấy lời ấy, cho dù Vương Khai thân phận tôn quý, Khâu Nguyệt đều là có muốn bóp chết tâm hắn. Vương công tử, ngài nhưng biết, biến hóa hình tinh kỹ. Tại thiên vực tinh không bên trong, thậm chí thất truyền đã lâu tinh không bí kỹ thứ nhất sao? Khâu Nguyệt hít một hơi thật sâu, cường lực duy trì chấn định nói ra, thất truyền đã lâu tinh không bí kỹ. Hoàn lại một, tại thiên vực tinh không? Thế mà vậy có sai lầm truyền đồ vật? Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, thần sắc có chút kinh ngạc, vốn cho rằng vẻn vẹn chín đại đạo pháp. Liền đã coi như là thiên vực tinh không lưu lạc thần kỹ. Lại không nghĩ rằng, hiện tại còn ra tới cái thất truyền bí kỹ. Cùng chín đại đạo pháp so ra, thất truyền biến hóa tinh kỹ cường sao? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Bá, nghe thấy lời ấy, Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp vì đó ngẩn ngơ. Nhếch môi đỏ, hơi có vẻ có chút không vui nói ra. Đương nhiên là chín đại đạo pháp mạnh. Nhưng biến hóa tinh kỹ cũng không yếu. Không đúng. Chẳng lẽ nói Vương công tử ngài có được? Nói xong lời cuối cùng, Khâu Nguyệt đã ngây ngẩn cả người. Nếu là Vương Khai không có, vì sao sẽ có câu hỏi như thế đâu. Ha ha, tự nhiên là có, với lại 9 đại đạo pháp, đã sớm bị bản thiếu gia siêu tập hoàn toàn, tùy thời tùy chỗ, đều có thể thi triển ra cái gì đồng dạng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Cái gì? Vương công tử ngươi há có thể như thế nói khoác? Cái này hội dẫn tới đại họa. Cho dù là vương gia, đều bảo hộ không được ngài. Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng tụ, giọng dịu dàng nổi giận nói. Ách, gặp một màn này, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Cũng là không nghĩ tới. Nàng này, thế mà thật lo lắng lên mình. Loại kia tức giận, thật đúng là không nghĩ là làm ra vẻ. Thật tình không biết, Khâu Nguyệt đã đối Vương Khai sùng bái không thôi. Thân phận tôn quý, địa vị hiển hách, tu vi vậy cường kinh khủng. Niên kỷ lại mới hơn 20 tuổi. Mặc kệ tuổi tác là thật hay giả, nhưng đều có thể xác định. Vương Khai tuyệt đối không lớn. Chắc tuyệt như vậy thiếu niên, há có không hâm mộ nói chuyện đâu. Bản thiếu gia từ trước đến nay không thổi ngưu bức. Nói có, vậy chính là có. 9 đại đạo pháp, chẳng những có, còn đều là bản thiếu gia năm đó lúc tu luyện sáng tạo ra đến. Chỉ bất quá, về sau gặp được một ít chuyện, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Lúc này mới đem 9 đại đạo pháp chia làm tàn thiên. Tản mát tại các đại tinh không? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Vương công tử ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ là cái kia thần la? Không có khả năng, cái này không? Khâu Nguyệt lập tức chấn kinh vạn điểm, trong lúc nhất thời, đến cuối cùng, đều không cách nào ngôn ngữ, nói không phải, nhưng Vương Khai nhưng lại nói như vậy rõ ràng. Tuổi của hắn cùng thực lực, vậy đều để người không thể tin được. Nhưng hết lần này tới lần khác liền đều là thật. Cùng thần la năm đó lúc tu luyện so ra, chỉ mạnh không yếu. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Chúng ta đi thôi. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt một cười, chợt cất bước ngồi vào xe vua bên trong. Chưa tỉnh hồn Khâu Nguyệt, cũng là uyển giống như máy móc đi vào xe vua. Theo Phượng Hoàng kéo xe lửa liễn bồng bềnh mà lên, xẹt qua bách hoa sông, đều là không thể lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, tại bách hoa các bên trong trung niên nữ tử, còn có Khanh sư tỷ, đã xảy ra chấn kinh trạng thái bên trong, nhìn qua giữa không trung một chiếc gương, trong óc, quanh quần, hoàn toàn là Vương Khai cái kia trải qua ngôn ngữ. Hắn, chẳng lẽ thật là thần la chuyển thế không thành? Trung niên nữ tử mày nhăn lại, thành thục không thôi trên dung nhan, tràn đầy vẻ nghi hoặc, không có khả năng, hắn tuyệt đối không phải, như quả thật là, há hội tùy ý nói ra đâu, chẳng lẽ liền không sợ toàn bộ thiên vực tinh không cường giả, tìm hắn để gây sự sao, phải biết, hắn hiện tại tu vi, còn không có mạnh đến thần la năm đó tình trạng kia. Khanh sư tỷ lắc đầu bác bỏ đường. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng vậy không muốn tin tưởng, toàn bộ làm như Vương Khai là đang khoác lác bước. Nhưng mà, cái kia trung niên nữ tử lại là lông mày một mực nhíu chặt lấy, phảng phất không cách nào giãn ra bình thường. Đối với Vương Khai nói tới ngôn ngữ, ôm bán tín bán nghi thái độ, nhưng chỉ cần là một điểm tin tưởng, liền đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Tuổi của hắn, tuyệt đối không có giả. Xác thực hơn 20 tuổi, có thể đạt tới tinh đế cửu phẩm đỉnh phong, so với năm đó vị kia sáng tạo 9 đại cực hạn chi đạo. Thần la, vậy muốn mạnh hơn mấy lần, như này nhân vật, nói không chừng, thật là, không có khả năng, sư tôn, chớ phải tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn từ đầu đến cuối, đều là cái vô sỉ người. Khanh sư tỷ nói thẳng ngắt lời nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.